Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Lý Tư Đặc liệt miệng cười đến càng thêm vui vẻ. Nếu thứ này tốt như vậy, vậy giao cho Tô ca ngươi tới an bài đi. Tô Bất Ngữ quyền coi như không nghe thấy, đi đến mép thuyền biên lại cúi đầu nhìn liếc mắt một cái sóng biển, Lý Tư Đặc còn muốn nói cái gì. Lại bị Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi một tả một hữu kéo lại, được rồi. Được rồi, biết ngươi là Tiểu Thiên, ngươi hiền lành, ngươi mau đem đồ vật thu hồi đến đây đi, Bạch Khởi đem kia còn không có biến thành hình người máy. Nhét vào Lý Tư Đặc trong túi, Mễ Tiểu Thanh cười một chút. Hắn sẽ không muốn ngươi đồ vật, Lý Tư Đặc nghĩ nghĩ. Xoa xoa chính mình đầu tóc, là ta tưởng kém. Ta đây trước đêm này đó thu chứ, Tô Bất Ngữ thanh âm chậm gì gì mà truyền đến. Chúng ta ăn cơm trước, dựa vào hiện tại sóng biển cuồn cuộn tốc độ, đại khái ăn cơm xong sau, liền đến long trời lở đất lúc Mễ Tiểu Thanh tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Liền bắt đầu có chút buồn nôn, vậy ngươi cư nhiên còn có thể ăn đi xuống. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, vô luận ở vào cái gì hoàn cảnh. Đều là muốn nghiêm túc đối đãi mỗi một phần đồ ăn, Lý Tư Đặc lập tức đánh lên tinh thần. Ta đây này liền đi nấu cơm siêu Tô Bất Ngữ. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Không thể luôn là ăn. Lại cái gì đều không là mơ siêu, Bạch Khởi sảng khoái mà lên tiếng, Lý Tư Đặc lại liên tục xua tay. Không cần, ta một người là được, Bạch Khởi cười hi hi đẩy Lý Tư Đặc vào khoang thuyền. Ngươi liền không cần lại chối từ a. Chúng ta mau đi nấu cơm, ngàn vạn không thể làm Tô ca bị đói, Tô Bất Ngữ chậm gì gì đi theo bọn họ phía sau. Mễ Tiểu Thanh vẫn luôn chờ ở cửa nhìn hắn, hai người gặp thoáng qua khi. Mễ Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Đem vật phẩm đưa cho người khác, chiếm dụng chính mình trưởng thành thời gian dạy dỗ người khác. Ngươi này thật sự không phải đang tìm chết sao? Tô Bất Ngữ bước chân một đốn, bước vào khoang thuyền bóng ma chung, hắn híp mắt, một bộ lập tức muốn ngủ quá khứ bộ dáng. Đương nhiên không phải, ta còn muốn tìm đến đệ đệ cùng hắn cùng nhau tồn tại đi ra ngoài đâu, ta làm như vậy. Chỉ là bởi vì hiện tại còn không phải ta cực hạn, Mễ Tiểu Thanh mở to hai mắt, Tô Bất Ngữ cười một chút, ta cũng chỉ dám cùng ngươi nói điểm lời nói thật. Ta thân thể này tuy rằng là manh tân trạng thái, kỹ năng cũng là manh tân trạng thái. Chính là, ta tâm thái cùng kinh nghiệm lại không phải manh tân, Mễ Tiểu Thanh biểu tình phức tạp. Ta đã sớm phát hiện, người đối nơi này thật sự quá chín. Có chút người khả năng ở chỗ này lăn lộn thời gian rất lâu đều không có thăm dò kim tự hải quy luật. Mà ngươi, không chỉ có nắm giữ trụ quy luật. Còn có thể trộm toàn quy luật chỗ trống, ở ngươi trên người ta được đến một cái lời lẽ chi lý, Mễ. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Ra có một lão, như có một bảo, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi hắn kế tiếp phản ứng, Tô Bất Ngữ trên mặt như cũ mang theo lười nhác tươi cười. Một bàn tay xủy ở trong túi, một cái tay khác bay nhanh mà dò ra. Xoa nhẹ một phen Mễ Tiểu Thanh đầu tóc cho nên. Người đứa nhỏ này muốn tôn lão, ngươi. Mễ Tiểu Thanh muốn nhảy chân, muốn đá hắn, Tô Bất Ngữ lại cười tủm tỉm mà xoay người đi rồi, chỉ chốc lát sau. Bạch Khởi từ trong phòng bếp nhô đầu ra, đối Mễ Tiểu Thanh nói. Thanh tỷ, người như thế nào đi học không ngoan đâu? Luôn là bị dỗi vẻ mặt thực hảo chơi sao? Mễ Tiểu Thanh hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, ta đây là ở giúp hắn thanh tỉnh, nàng cũng chui vào trong phòng bếp. Nhìn này hai cái cao vóc dáng nam nhân chính vây quanh tạp dề. Vòng quanh bệ bếp nấu cơm siêu thanh tỉnh. Lý Tư Đặc phân thần nói, Tô ca đều đã lợi hại như vậy, còn cần như thế nào thanh tỉnh. Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm, ngươi coi như ta xen vào việc người khác đi, nàng tùy tay sờ soạng một cái quả táo. Răng rắc cắn một ngụm, hàm hồ nói, ta tưởng, ở chúng ta phiêu thời điểm, có hắn nhắc nhở chúng ta, làm chúng ta tỉnh táo lại, đương hắn tiêu cực thời điểm, chúng ta cũng nên làm hắn thanh tỉnh tiêu cực. Bạch Khởi buồn bực, này hai chữ là như thế nào cùng Tô Ca nhắc lên quan hệ? Lý Tư Đặc hướng trong nồi đổ chút ru, hắn nhìn bắn tóe giọt dầu, đột nhiên nói, là cùng Tô Ca ngón tay thượng kia chiếc nhẫn có quan hệ sao? Nhẫn, Bạch Khởi lộ ra tò mò thần sắc, Mễ Tiểu Thanh cắn thịt quả. Ngô, một tiếng, Lý Tư Đặc, Tô Ca ngón tay thượng đột nhiên nhiều một quả nhẫn. Thứ này lại không chiếm dùng vật phẩm cái tự chỗ ngồi. Thuyết minh thứ này là đến từ thế giới hiện thực thượng một hồi khảo thí. Có ai đem thế giới hiện thực đồ vật cho Tô Ca? Bạch Khởi, sẽ có người như vậy làm gì? Có thể mang đến nơi này, đều là rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đi. Mễ Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói ví dụ ngươi tiểu váy. Bạch Khởi cười hi hi, Thanh tỷ. Ngươi là không biết nữ trang hảo, Mễ Tiểu Thanh một nghẹn, ta TMD là nữ. Ta có thể không biết. Lý Tư Đặc đột nhiên ngẩng đầu. Chúng ta có phải hay không đã quên sự tình gì? Bạch Khởi, ai, Mễ Tiểu Thanh, cái gì? Ngay sau đó, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mạnh mẽ vừa quả táo ném xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nói chúng ta cùng nhau hỗ trợ nấu cơm. Kết quả. Chính hắn lại chuồn êm. Đáng giận, Bạch Khởi đôi mắt sáng long lanh. Thật không hổ là Tô Ca. Quả nhiên trước sau như một hố người, Lý Tư Đặc cười ha hả nói. Tô Ca đã đủ mệt mỏi. Khiến cho hắn trước nghỉ ngơi đi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta và các ngươi hai cái không lời nào để nói. Hữu Tấn, kết quả. Hữu Nghị, lại ở một đốn thịnh yến thượng một lần nữa khôi phục Mễ Tiểu Thanh chưa đã thèm mà hàm. Chứa chiếc đũa, người này cá như thế nào liền thiêu như vậy ngon miệng nhi đâu. Lý Tư Đặc lộ ra thẹn thùng tươi cười, cũng không có như vậy hảo. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực Tô Bất Ngữ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi còn có quảng đại tiến bộ không gian. Đúng rồi, ngươi còn sẽ làm loại nào khẩu vị thái sắc. Xuyên lỗ Việt Hoài Dương, Lý Tư Đặc khiêm tốn nói, đều sẽ một chút Bạch Khởi không nói một lời tẫn vội vàng hướng trong miệng tắc đồ vật Mễ Tiểu. Thanh bay nhanh mà cướp đi hắn chuẩn bị hạ đũa một khối dứa cổ xưa thịt. Thật lợi hại, ngươi là như thế nào sẽ nhiều như vậy thái sắc, ngươi không phải sinh viên sao? Chẳng lẽ hiện tại nấu cơm cũng thành hiện đại sinh viên cơ bản kỹ năng? Này chỉ là ta yêu thích. Vừa vặn ta ba là đầu bếp, ta liền đi theo học chút. Lý Tư Đặc thanh âm dần dần thấp xuống, hắn chiếc đũa chọc tiến mềm xốp cơm. Tay dừng lại, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng cười một chút, yên tâm, nếu ngươi vẫn luôn như vậy vận khí tốt nói. Ngươi là có thể sớm chút đi ra ngoài, Lý Tư Đặc ngẩng đầu. Một đại nam nhân lại hốc mắt ửng đỏ, nhưng hắn như cũ cười nói. Ta đã biết, ta không có việc gì. Mễ Tiểu Thanh ở bàn hạ đạp Tô Bất Ngữ một chân, Tô Bất Ngữ lập tức ngồi thẳng thân mình. Đứng đắn nói, ta không cùng các ngươi nói giỡn. Chỉ cần các ngươi đuổi kịp ta huấn luyện tiến độ, ta là có nắm chắc đem các ngươi đưa ra đi. Ba người động tác nhất trí buông xuống chiếc đũa. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ cười hì hì nhéo chiếc đũa chỉ chính mình. Các ngươi cho rằng ca là ai? Ca chính là truyền kỳ A. Nguyên bản Mễ Tiểu Thanh đều sẽ cùng hắn tranh cãi. Nhưng lần này nàng lại theo hắn nói. Tiểu Lý Tử, tuy rằng hắn nhìn qua không đàng hoàng. Nhưng là tại đây chuyện thượng. Hắn hẳn là không có nói dối, Tô Bất Ngữ nhún vai. Có một số việc ta hiện tại không nói là không nghĩ cho các ngươi tăng thêm gánh nặng. Bước vào đảo huyền hải cũng bất quá là bắt đầu mà thôi. Các ngươi, đột nhiên, hắn lực hạ chén đũa, nhìn về phía phương xa phía chân trời, Lý Tư Đặc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đồng thời theo hắn ánh mắt nhìn lại, ngay sau đó. Tất cả mọi người kinh sợ, ở thiên địa cuối, dâng lên một cái thật lớn sóng biển, cái kia sóng biển che trời, thậm chí đem hải sương mù xé rách. Quả thực giống như là sóng thần đột kích, Tô Bất Ngữ há mồm nói. Mau hồi khoang thuyền, cố định hảo tự mình, hắn nói âm rơi xuống. Ba người lập tức nhanh chân hướng trong khoang thuyền phóng đi, Tô Bất Ngữ đi ở cuối cùng. ở hắn rảo bước tiến lên trong khoang thuyền thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo hơi nước tập thượng hắn cổ, hắn đóng lại khoang. Thuyền môn, tướng môn khóa lại, sau đó, hắn không chút hoang mang mà đi đến thuyền trưởng thất, và có thể nhìn đến toàn bộ thuyền mặt cùng với nơi xa biển rộng cửa sổ chạm kế tiếp trụ. Đôi tay nắm chặt cửa sổ hạ hai cái tay vịn cực đại sóng biển như là người khổng lồ tay. Nặng nề mà hướng tới bọn họ thuyền nhỏ chụp được toàn bộ mặt biển tính cả này tao thuyền nhỏ đều. Theo này cổ mạnh mẽ đột nhiên run lên, nhưng mà. Ngoài dự đoán mọi người chính là, những cái đó bọt nước đều ở sắp chạm đến thuyền thời điểm chợt tách ra. Chỉ còn một ít đậu đại bọt nước bùm bùm nện ở thân thuyền thượng thuyền nhỏ theo sóng biển thật. Mạnh nhoáng lên, trong chốc lát đầu thuyền thượng kiều. Trong chốc lát đuôi thuyền thượng kiều, ngay sau đó, liền như là muốn bay lên tới dường như, toàn bộ thân thuyền lấy góc vuông phương hướng về phía trước đi, không trọng. Nghiêng, cả người đều theo thân thuyền nghiêng chiều sau đảo Tô Bất Ngữ nắm chặt tay vịn. Cắt cao mà cố định trụ thân thể, hắn nhìn chính mình trước mắt cảnh sắc một chút nghiêng. Thẳng đến hắn không cần ngẩng đầu là có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tràn ngập sương mù dày. Đặc không trung, mà lúc này, thuyền đã hoàn toàn cùng hải mặt bằng vuông góc dần dần mà. Đáy thuyền hạ nước biển như là đã chịu nào đó dẫn đường. Thế nhưng tự phát mà chiều đáy thuyền tụ tập nước biển như là mất đi trọng lực. Hướng tới không trung chảy xuôi qua đi, không biết là thủy chở thuyền. Vẫn là thuyền mang theo thủy, thuyền cùng thủy đều bay nhanh mà hướng lên trời tế phóng đi, vẩy ra bọt nước thịch thịch thịch. Đánh khoang thuyền chung quanh cửa sổ Tô Bất Ngữ bàn tay ấn đến sinh đau. Nhưng căn bản không có thả lỏng một chút ít, ngược lại, hắn toàn bộ thân mình đều đi phía trước khuynh khuynh, tựa hồ muốn nghiêm túc thấy rõ trước mắt hết thảy, không biết bộ dáng này tiến lên bao lâu. Lâu đến hắn hai tay cơ hồ mất đi chi giác, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể nóng lên, ngay sau đó, đầu thuyền dương lên, đột nhiên liền từ thật dày sương mù chung chát ra, sương mù cùng ánh mặt trời phân cách như thế thiên. Minh, thậm chí làm người sinh ra một đầu là thiên đường, một đầu là địa ngục ảo giác chói mắt dương quang xuyên qua pha lê. Quang vào hắn ngăm đen thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong. Đem hắn tầm mắt mang ra một mảnh quầng sáng, những cái đó quầng sáng giống như là từng con ngũ thải. Ban lan sứa, ở hắn trong tầm nhìn biến hóa thành bất đồng hình thái. Sứa mềm mại thân thể chậm rãi khuếch trương, dần dần, che đậy hắn toàn bộ tầm nhìn. Năm màu hỗn hợp, cuối cùng thành nhất thâm trầm hắc quen thuộc trong bóng đêm mang theo ẩm ướt hơi nước cùng tanh. Hàm bờ biển hơi thở Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Lại nhắm mắt lại đợi trong chốc lát, bị cường quang đau đớn đôi mắt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường, ấm áp dương quang rửa. Sạch hắn thân thể thượng mỗi một cái lỗ chân lông, hắn cảm giác chính mình đều phải biến thành một con mềm mại xóa tung sứa. Dưới ánh nắng tản ra hạ trong biển, một hô một hấp, khuếch trương, co rút lại, du lịch dưới ánh nắng chung. Bay lượn ở biển sâu, hắn thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, như thế vài lần sau, những cái đó lệnh linh hồn đều nhịn không được say mê ảo giác mới cuối cùng như là thủy triều dương. Như chậm rãi rút đi tinh mịn mồ hôi từ hắn trên trán chảy ra, hắn cúi đầu. Tùy ý một giọt mồ hôi trâu từ thái dương chảy tới mí mắt, treo ở lông mi thượng, run run dày dày. Cuối cùng rơi xuống, kia tích hãn dừng ở khung cửa sổ thượng. Thấm ra càng sâu nhan sắc Tô Bất Ngữ nhìn trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo hoàn chỉnh hình tròn cầu vồng. Cầu vồng một bên dán bọn họ chính chạy này hải nói cọ qua. Một bên rơi xuống tiến phía trước dựng thẳng lên một đạo màu xanh thảm hải tường chung. Càng nhiều tác lộ ở hải tường cùng hải nói góc không gian chung, hắn biết phía trước kia nói hải. Tường mới là chân chính đảo huyền hải, đảo huyền hải. Danh như ý nghĩa, chính là treo ngược ở mê vụ hải phía trên hải. mà đảo huyền hải biển sâu một chỗ khác còn lại là thượng một tầng hỗn loạn hải đáy biển, hỗn loạn. Không gian đảo ngược, hải là thiên, thiên là hải, đây là thuộc về cái này kim tự hải thế giới lãng mạn, mọi người áp chế chi thuyền. Phách phong trảm lãng, thực mau liền xuyên qua cầu vồng nơi, nghênh diện tao ngộ dựng thẳng lên tới đảo huyền hải, vô luận xem bao nhiêu lần. Một màn này giống như là nằm mơ giống nhau, liền ở thuyền dán lên hải tường kia một cái chớp mắt. Hắn cả người giống như là bị nhốt ở máy giặt, liền thuyền dẫn người bay nhanh mà xoay tròn một vòng, trong tầm nhìn. Là hoàn chỉnh cầu vồng viên, hắn theo cầu vồng độ cung xoay tròn. Lại dọc theo cầu vồng độ cung rơi xuống, chờ hắn lại lần nữa cảm thấy hai chân chạm đến mặt đất thời. Điểm. Dưới chân xúc cảm đã không giống nhau, Tô Bất Ngữ cúi đầu. Nhìn dưới chân phô lông xù xù thảm, mà thuyền trưởng trong phòng cũng trở nên tinh xảo lên, ảo ảo. Mất đi thuyền mê vụ hải hải nói giống như là mất đi sở hữu dựa vào. Chợt sụp đổ, sở hữu nước biển tầm tã mà xuống. Bùm bùm, tất cả nện ở thân thuyền thượng. Mà này tòa vừa mới biến hóa quá tân thuyền như là gặp một hồi lễ rửa tội. Mỗi một giọt lưu tại nó thân thuyền thượng vệt nước đều làm nó dưới ánh nắng càng thêm lóe sáng. Nó như là chứa đầy kim cương, Tô Bất Ngữ sửa sang lại một chút quần áo. Nhìn dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh mặt nước, hơi hơi mỉm cười, đã lâu không thấy. Đảo huyền hải, hắn xoay người ra cửa. Hảo hảo làm quen một chút này tòa tân thuyền, thuận tiện đem tránh ở từng người trong phòng đồng đội kêu lên, nhưng mà... Bọn họ đã bị trước mắt sắc đẹp sợ ngây người, màu lam nhạt không trung. Màu xanh thẳm mặt biển, nhỏ vụn dương quang như là tưới xuống lá vàng. Những cái đó lá vàng ở đá quý mặt biển thượng chậm rãi trôi nổi. Ngẫu nhiên lập lòe vài cái, giả dạng làm ngôi sao bộ dáng, thân thuyền trở nên càng dài lớn hơn nữa. Bong tàu cũng càng thêm rộng lớn, còn phân ra bất đồng khu vực dùng cơm khu vực. Ăn cơm dùng cái bàn cùng ghế dựa là gỗ đặc, hưu nhàn khu vực, phóng một chương trường điều sofa cùng hai chương sofa lười. Trung gian bày bàn trà, trên bàn trà còn sắp đặt một đài máy chiếu, Tô Bất Ngữ dẫn đầu đem chính mình vứt tiến sofa lười. Ở ấm áp dương quang hạ híp mắt đánh hà hơi, liền kém vẫy vẫy cái đuôi. Hắn là có thể biến thân thành miêu, hắn nửa chi gương mặt nói. Hoan nghênh đại gia đi vào đảo huyền hải, tuy rằng hiện tại thể hội không đến, nhưng là hiện đối với mê vụ hải tới nói. Chúng ta xác thật là treo ngược trạng thái, Bạch Khởi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Cả người đều ghé vào trên mép thuyền, hào tưởng đi xuống bơi lội a. Người có thể đi xuống chơi, thuyền sẽ tự động dừng lại, Bạch Khởi giống cái tiểu hài tử dường như hoan hô một tiếng, Lý Tư Đạc. Nắm tóc, ở trường điều trên sofa ngồi xuống, ta vừa mới thuận tiện nhìn thoáng qua, phòng bếp cũng biến đại, cảm giác ta thi triển không gian lại biến đại, Mễ Tiểu Thanh đem Bạch Khởi chào trở về. Ấn ở trường điều trên sofa, chính mình thì tại một khác trường màu hồng phấn sofa lười ngồi hạ, nàng thoải mái mà thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Người đem chúng ta tập trung lên khẳng định là muốn nói gì sự tình. Mau nói đi, Bạch Khởi ấn sofa, dùng mông nhảy đánh vài cái. Đúng đúng đúng, ta vừa mới cảm nhận được từng đợt ảo giác, là chuyện như thế nào? Đây là đang tiến hành lột xác, chúng ta vừa mới hành kia một đoạn đường biển chính là lột xác mà. Các ngươi có thể kiểm tra một chút chính mình vật phẩm ô vuông, quả nhiên biến thành 6 cái. Tô Bất Ngữ đôi tay 10 căn ngón tay để ở bên nhau. Cười tủm tỉm nói, còn có, kỹ năng cũng tiến hành rồi thăng cấp. Các ngươi nhìn nhìn lại, mọi người ở đây xem kỹ năng này đoạn trong lúc. Giấu ở Lý Tư Đạc trong túi màu bạc chất lỏng giống một con rắn dường như bò xuống dưới. Uốn lượn khúc chiết mà hướng tới Tô Bất Ngữ phương hướng đi tới, Tô Bất Ngữ thuận thế đem nó vớt lên. Đem nó đoàn thành một cái cầu, hắn giống như là chơi đất dẻo cao su dường như. Đối với cái kia chất lỏng người máy lại kéo lại xả lại tú mơ siêu hắn trong tay không nhàn rỗi. Đôi mắt cũng không nhàn rỗi. tầm mắt đặt ở chính mình kỹ năng giao diện thượng, kỹ năng khoác lác sử dụng phương pháp 1, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác bộ dáng. Chức nghiệp hoặc người danh, hiệu quả 1, tiếng nói vừa dứt, đinh một chút, ngươi liền sẽ biến thành ngươi khoác lác bộ dáng. Sử dụng phương pháp 2, nói ra ta không phải khoác lác cùng ngươi tưởng khoác lác biểu hiện giả dối. Hiệu quả 2, tiếng nói vừa dứt, có nhất định tỷ lệ kích phát ngươi suy nghĩ muốn biểu hiện giả dối. Xác suất thành công cực kỳ thấp. Giải thích, khoác lác dù sao cũng là khoác lác, luôn có thổi phá một ngày. Ở kia một ngày tiến đến phía trước, nỗ lực tạo tác đi chật, tuy rằng biết thế giới sẽ không làm hắn quá đến thoải mái. Nhưng là làm hắn như vậy một cái châu phi người, đi đua xác suất thành công. Này quả thực chính là hố cha đâu. Tô Bất Ngữ đem trong tay chất lỏng người máy kéo thật dài. Hỏi bọn hắn, các ngươi xem thế nào? Kỹ năng có cái gì biến hóa? Ba người không hẹn mà cùng mà đem chính mình kỹ năng giao diện chia sẻ cho đồng đội Tô Bất Ngữ. Nhảy qua bọn họ đã biết kỹ năng, chủ yếu xem bọn họ tân thêm kỹ năng, hắn trước nhìn về phía Bạch Khởi kỹ năng giao diện. Bạch Khởi kỹ năng cũng không có gia tăng tân sử dụng phương pháp, mà là ở vốn có kỹ năng càng thêm lấy thay đổi kỹ năng. Cupid sử dụng phương pháp, thâm tình nói ra, đây là tình yêu a, hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, người liền sẽ tay cầm kim cung, có thể lựa chọn bắn ra kim mũi tên, cấp địch nhân gây trị liệu, gia tăng địch nhân cùng người nào đó liên hệ, cũng có thể lựa chọn bắn ra duyên mũi tên, cấp địch nhân tạo thành thương tổn. Giải thích, người chính là Cupid, địch nhân ái hận đều quyết định bởi người bắn ra mũi tên. Ba. Hảo mũi tên, Tô Bất Ngữ cười một chút, người này kỹ năng nhưng thật ra có ý tứ, gia tăng liên hệ, làm ta ngẫm lại có cái gì hảo chơi. Phi, dùng tốt đối chiến phương thức, ngươi vừa rồi rõ ràng nói hảo chơi đi. Đúng không? Ba người đồng loạt nghĩ tới. Xong đời, cái này không biết ai sẽ là đại lão tiếp theo cái hại đối tượng, Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía Mễ Tiểu. Thanh kỹ năng, kỹ năng. Tình yêu là vạn năng dược sử dụng phương pháp, cảm thán ra ta là cái thiếu ái người, hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, ngươi liền sẽ dùng ngươi tình yêu trao đổi ngươi sở yêu cầu dược phẩm cùng dược liệu. Giải thích, ái tài là cứu vớt thế giới duy nhất biện pháp, không có ái liền không có dược, nha nha, dược đừng đình Mễ Tiểu Thanh thở dài. Vận khí không tốt, chỉ gia tăng rồi ba chữ mà thôi, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Người đây là vận khí đại đại hảo. Dược liệu không chỉ có riêng có thể sử dụng tới cứu người. Còn có thể dùng để, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Người kỹ năng trở nên độc ác, người phải cẩn thận sử dụng, Mễ Tiểu Thanh trải qua hắn như vậy một phen nhắc nhở. Đột nhiên nghĩ tới một cái điểm tử, đó chính là nói ta có thể dùng độc. Tô Bất Ngữ tươi cười càng thêm thần bí lên, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, trước kia cấp hoàng đế luyện đan đồ vật có phải hay không cũng gọi là dược liệu sao? Ngươi nếu là yếu điểm cái gì lưu huỳnh a, tiêu thạch a gì đó, chúng ta liền có thể, Mễ Tiểu Thanh, ngọa tao, ngươi cái bom cuồng ma, nàng vỗ sofa nở nụ cười, không thể không nói, này thật là cái ý kiến hay, Bạch Khởi. Về sau tới rồi một cái thí luyện trường chính là tạc tạc tạc. Một đường mãng qua đi, cuồng đẩy thông quan, Tô Bất Ngữ hai tay xoa ở bên nhau, để ở cái mũi hạ, cười nói, sợ là sợ thế giới không cho chúng ta làm như vậy. Bất quá, mặc dù không làm bom, người cái này kỹ năng cũng thực dùng tốt, hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tư Đặc kỹ năng, tới đánh ta nha sử dụng phương pháp. Nói ra tới đánh ta nha, ngữ khí càng thiếu tấu hiệu quả càng tốt, hiệu quả 1, nghe thế câu nói mọi người 100% sẽ qua tới tấu ngươi. Hiệu quả 2, nghe thế câu nói mọi người 100% đánh không đến ngươi. Giải thích, tới đánh ta nha, đánh tới ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, Bạch Khởi cảm khái, thật là Âu Hoàng a, Mễ Tiểu Thanh đều nhịn không được đỏ mắt. Cái này kỹ năng 100% làm người lại đây tấu ngươi. Rồi lại tấu không đến ngươi. kia cái kia bị hấp dẫn tới người không phải tùy ý chúng ta đánh. Lý Tư Đặc cười ha hả, xem ra ta vận khí lại không tồi, Bạch Khởi dỗi hắn một chút. Đừng lại khiêm tốn, quá phận khiêm tốn chính là dối trá ai. Lý Tư Đặc thử nói, kia, ta vận khí đặc biệt hảo. Tô Bất Ngữ, ngươi vận khí thật là tuyệt, này trương tạp thay đổi địa phương không ngừng là cái này. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được người sau nhiều một cái nhóm sao? Chơi như vậy văn tự trò chơi, thuyết minh ngươi có thể hấp dẫn nhiều người. Bất quá, này hẳn là cũng là có xác suất. Về sau chúng ta có thể thử xem mơ siêu, vậy ngươi kỹ năng là cái gì? Mễ Tiểu Thanh nháy tò mò mắt to, Bạch Khởi cũng tò mò. Đúng vậy, Lý Tư Đặc cũng nhìn lại đây, Tô Bất Ngữ đành phải cho bọn hắn triển lãm một chút, Mễ Tiểu Thanh. Ngô, cũng khá tốt, bất quá cái này cực thấp xác suất là có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn bầu trời, lạnh lạnh nói, ở chỗ này, nhỏ 5% xác suất kêu cực thấp xác suất, ngươi cảm thấy ta cả đời có thể kích phát vài lần đâu. Bách, Ngô, mọi người ấp úng, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ buông tay. Cho nên, các đồng bạn, sau này phải nhờ vào các ngươi, ta sẽ càng thêm nỗ lực thao luyện của các ngươi. Ba người lập tức ngồi ngay ngắn, cảm thấy da đều căng thẳng, Tô Bất Ngữ ấn khai máy chiếu. Lấy khoang thuyền một bên vách tường làm phông nền, máy chiếu ở trên vách tường phóng ra hai chương bảng biểu. Một chương bảng biểu thượng viết chính là đoàn đội danh sách. Một chương bảng biểu thượng viết chính là kim tự hải thế giới xếp hạng danh sách bọn họ ba người. Một cái giật mình, tầm mắt sôi nổi rơi xuống kia chương kim tự hải thế giới xếp hạng danh sách thượng bọn họ trong. Lòng đều có một cái ý tưởng. Này mặt trên sẽ có đại lão tên sao? Nhất định sẽ có đi. Hết chương.